Quyền dưỡng A Đậu, chương 1, tiết từ, góc truyện audio.com. Ba vẫn chưa có người yêu bên ngoài, chưa bị em gái hại chê tầm gái, vẫn chưa giết người tôi, vẫn chưa bị mẹ và em gái hãm hại. Vừa tỉnh lại tôi vẫn là 16 tuổi, muốn thay đổi những ác mộng này, còn kịp. Tôi vẫn hận anh, nhưng không ghét anh, người đàn ông của ba. Bước đầu tiên khi tôi muốn thay đổi số phận, bắt đầu từ anh. Tôi nói, cả đời này, anh chỉ có thể thuộc về tôi, trừ khi tôi chết hoặc anh chết. Anh nói, tôi là của cậu, vĩnh viễn chỉ là của cậu. Rốt cuộc là ai, Quyền dưỡng? Một, Quyền dưỡng, Quan Yang, theo như mình hiểu thì nó giống như nuôi thả, nuôi một vật nào đó tự do trong một khoảng không gian nhất định. Khách chương.